Lão đại, huynh có biện pháp đi ra ngoài sao? Hai mắt Tiểu Long sáng ngời, lập tức hỏi Lục Thiếu Du. Yên tâm đi, chúng ta có thể ra ngoài. Lục Thiếu Du cười cười, từ trong cổ tin tức mà quyển Vô Tự Thiên Thư thứ tư bắn vào trong đầu hắn, quả thực có biện pháp rời khỏi hư không bí cảnh. Chỗ tốt không chỉ có như thế, còn có chỗ tốt lớn hơn. Lục Thiếu Du, ngươi không gạt ta đó chứ? Hai mắt mẫu đơn chăm chú nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, từ khi tu luyện tới nay, nàng không tính được rốt cuộc đã trải qua bao nhiêu tháng năm, vẫn không có cách nào rời khỏi nơi này, nàng luôn hy vọng có một ngày có thể ra ngoài. Đương nhiên, Lục Thiếu Du gật đầu, khẳng định nói, bây giờ chúng ta có thể đi ra ngoài. Đúng rồi, trước tiên từ từ mới ra ngoài. Mẫu đơn dường như nhớ ra cái gì đó, ánh mắt khẽ đảo, nói với Lục Thiếu Du. Ta có thứ tốt tặng cho ngươi, lấy ra đi. Lục Thiếu Du giơ tay ra, không có một chút khách khí gì, vật trong tay mẫu đơn có lẽ không đơn giản. Ngươi quả thực không biết khách khí một chút nào. Mẫu đơn trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Không có trên tay ta, những năm nay ta và U Minh thu thập đan dược cũng thu thập không ít đồ vật khác nhau, đều đặt ở một nơi, chỉ có ta và U Minh biết rõ.